Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43: Tân binh 4. Ò mọc, ò mọc, ò mọc. Thanh âm kỳ quái tại đen nhánh mà ẩm ướt trong rừng cây vang lên. Đinh Trúc ngừng thở, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Rất nhanh liền phát hiện một người mặc màu đậm quần áo, người chính lung la lung lay hướng phía phương hướng của nàng đi tới. Kia thanh âm kỳ quái đúng là hắn, bước chân nặng nề đạp ở ướt rầm rề rừng cây lá rụng phía trên. Dinh dính nước bùn từ cước bộ của hắn phía dưới tràn ra tới, lúc động tĩnh vô ý thức đứng lên. Đinh Trúc tận lực đem thân thể của mình dán thật chặt ở đại thụ đằng sau, để kia rộng lượng bóng ma tận lực đem chính mình toàn bộ che kín. Nàng thậm chí ngay cả hô hấp đều đình chỉ, nín thở một cái yên tĩnh mà cẩn thận nhìn xem cái thân ảnh kia. Cái này rõ ràng là một cái nam nhân, mà lại từ trên người hắn xuyên rõ ràng chế thức trang phục đến xem. Đây là một cái có tổ chức người, hoặc là một người lính. Bất quá, mặc kệ hắn là thân phận gì, tại trong đội ngũ của hắn, địa vị của hắn rõ ràng không cao. Người đàn ông này mặc một bộ cổ xưa giáp da, vừa cạnh góc giác địa phương đều đã mài trắng bệch. Càng quan trọng hơn là, hắn chỉ có nửa người trên xuyên giáp da, nửa người dưới của hắn xuyên là màu xám vải thô quần. Giày cũng xuyên được là một đôi cực kỳ phổ thông ủng ngắn. Vừa mới mưa to mang theo bùn ô đem hắn ủng ngắn cùng vải thô quần đều đã làm cho một mảnh lôi thôi. Lúc này, người đàn ông này đung đưa đi tới một gốc khoảng cách Đinh Trúc rất gần đại thụ một bên, liền dừng lại. Hắn một bên lung la lung lay đánh lấy ở một cái, một bên giải khai quần, mở cống xả nước. Tanh hôi mùi nước tiểu khai hỗn hợp có nồng đậm cồn vị lại dung hợp bên trên trong rừng rậm sau cơn mưa ẩm ướt bùn đất hương vị, tạo thành một loại cực kỳ để cho người ta ấn tượng khắc sâu. Người đàn ông này hiển nhiên là không có phát hiện Đinh Trúc. Như không phải như vậy, hắn đại khái không sẽ như thế du nhiên tự đắc giải quyết lấy vấn đề sinh lý. Mà từ Đinh Trúc chỗ đứng, nàng cơ bản có thể đem người đàn ông này toàn cảnh thấy rất rõ ràng. Đinh Trúc một chút không tệ nhìn xem người đàn ông này, cũng không phải là bởi vì nàng lại đối tại khác phái sinh lý thăm dò muốn, mà là khi người đàn ông này đi vào lấy Đinh Trúc làm tâm điểm, bán kính đại khái 5 mét vòng tròn bên trong thời điểm, nàng bỗng nhiên nhìn thấy tại trên đầu người đàn ông này xuất hiện dạng này tiêu ký. Jokalin, bộ đội binh lính bình thường, tại cái danh xưng này phía dưới, còn có mặt khác một loạt màu xám cho nhạt chữ, tựa như là cương châm đồng dạng kích thích Đinh Trúc mỗi một chỗ thần kinh. Cấp độ ép mục tiêu, lặng im im ắng kêu gọi nhiệm vụ tập ra. Đinh Trúc xác nhận nhiệm vụ của mình bên trong có một hạng là chặn đánh giết 20 cái cấp độ ép mục tiêu, cũng chính là cùng loại dạng này mục tiêu. Hiện tại hiển nhiên là giải quyết dạng này một mục tiêu cơ hội tốt. Mặc dù mình là một người, nhưng là đối phương lạc đàn, còn đang say rượu bên trong. Đồng thời hắn không có mang cái gì cùng loại trường kiếm loại hình vũ khí, bên hông chỉ có một cây chùy thủ. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là Đinh Trúc cần cùng dạng này một cái cấp độ ép mục tiêu giao thủ, lấy dùng để bình chắc mình và cấp độ ép mục tiêu trực tiếp thực lực sai biệt, là mình mạnh hơn vẫn là mình yếu hơn. Nghĩ đến nơi này, nàng mở ra nhân vật của mình thuộc tính cơ sở: thể chất 4 cộng 4, lực lượng 3 cộng 5, nhanh nhẹn 2 cộng 2, trí lực 1 cộng 2, mị lực, 1, cộng 2, cảm giác, 4, cộng 0. Tại nàng bản thân thuộc tính cơ sở đằng sau nhiều một loạt dấu mốc, mà tại dấu mốc bên trong còn có mặt khác một loạt số lượng. Đinh Trúc chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền đoán được đây cũng là zone thuộc tính, bởi vì nàng đã tại nhân vật chiến đấu kỹ năng bên trong nhìn thấy không thuộc về mình trung cấp kiếm thuật. Mở ra trung cấp kiếm thuật tấm, Đinh Trúc thành công nhìn thấy như sau hai cái kỹ năng công kích, trọng kích cùng nhị liên kích. Xem ra, nàng trở thành zone thời điểm đồng thời hẳn là cũng kế thừa hắn nguyên bản thuộc tính cùng kỹ năng, lại thêm bản thân thuộc tính. Đinh Trúc cảm thấy liền xem như mình đối với kiếm thuật thao tác trống rỗng, nhưng là hẳn là cũng có thể ứng phó. Nước chảy thanh âm càng ngày càng nhỏ, thậm chí bắt đầu đứt quãng. Jokalin bộ đội binh lính bình thường bắt đầu không ngừng run lấy thân thể, nhìn chính là làm tiếp kết thúc công việc công tác. Đinh Trúc không do dự nữa, nàng đem thân hình của mình giấu ở đen nhánh bóng cây bên trong, lấy cực nhanh lại nhẹ nhàng linh hoạt động tác xông về cái này binh lính bình thường. Ngay tại nàng khoảng cách tên lính này đại khái còn có 2 mét khoảng cách thời điểm, binh sĩ lại phát hiện hành tung của nàng. Binh lính bình thường đột nhiên xoay người, tay phải trực tiếp liền rút ra chùy thủ bên hông, đón Đinh Trúc liền đâm đi qua. Mà so với hắn động tác càng nhanh chính là Đinh Trúc. Zone trong thân thể tồn tại bản năng dẫn theo Đinh Trúc tại cơ hội thích hợp nhất rút kiếm, đâm xuyên, thẳng đến binh lính bình thường ngực chỗ yếu. Trong thân thể phảng phất có được một cỗ không cách nào nắm lấy khí tại vòng đi vòng lại, thuận trường kiếm chạy xiết không quay lại. Chỉ là một kiếm này ra khỏi vỏ, Đinh Trúc thì có một loại cực kỳ cảm thụ bất đồng. Nàng giống như xuất hiện ở kiếm tích tắc này mới chính thức cùng zone dung hợp làm một thể. Thật sự rõ ràng cảm nhận được kiếm trong tay của mình bắt đầu chuyển động. Đang, trường kiếm cùng chùy thủ tiếp xúc một khắc này, có hỏa tinh trong bóng đêm bắn ra, như là lưu tinh, trong nháy mắt mà biến mất. Bén nhọn trường kiếm chăm chú đè vào kia hẹp hẹp chùy thủ phía trên, phảng phất đè vào một khối trên nham thạch cứng rắn, cũng không còn cách nào đâm đi xuống. Đinh Trúc có chút nhíu mày một cái, nàng cũng không có sử xuất toàn lực, nhưng là hiện tại cũng đã bị người ngăn lại, vẫn là để trong nội tâm nàng phi thường không thoải mái. Thế là, nàng bỗng nhiên nơi cổ tay phát lực, trường kiếm kia lợi dụng phá trúc chi thế đỉnh lấy kia cản tại binh lính bình thường trước mặt chủy thủ một cái mạnh tử trùng điệp đụng vào trên lồng ngực của hắn, để cái này binh lính bình thường cơ hồ là lảo đảo hướng phía đằng sau lùi lại mấy bước. Nếu không phải hắn theo bản năng kéo lại bên người kia xiên nhánh cây, chỉ sợ hiện tại đã muốn ngã ngồi tại một bãi trong nước bùn. Đột nhiên xuất hiện công kích để binh lính bình thường say đắm ở cồn bên trong thần kinh lập tức liền vừa tỉnh lại. Hắn không sai biệt lắm là tại bị trường kiếm kia đẩy ra một nháy mắt kịp phản ứng hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cồn cho thân thể mang đến to lớn tác dụng phụ, chùy thủ ở trong tay của hắn nhưng căn bản không sử dụng ra được lực. Chứ đừng nói là chuẩn xác công kích được đối phương. Ngay một khắc này, binh lính bình thường ý thức được mình phải nên làm như thế nào. Hắn bỗng nhiên xoay người lại, chuẩn bị một bên chạy một bên hô to. Cựu, Đinh Trúc đem cái này binh lính bình thường dùng trường kiếm đẩy ra. Mặc dù còn có chút lạ lẫm dạng này thao tác, nhưng là thân thể của nàng cũng đã tại chuẩn xác ghi chép lần này công kích dùng suất lực đạo cùng kỹ xảo. Người thân thể có đôi khi tựa như là một đài thiết lập, tốt nhất là tinh xảo dụng cụ. Chỉ cần có qua một lần dạng này thao tác,